Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 128 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nói như vậy mà Vân Cốc kia đúng là vô cùng kín đáo, không dễ dàng phát hiện ra một chút nào. Nếu không phải có một số ma thú cấp thấp, trong lúc vô tình đi ra khỏi Ma Vân Cốc bị bọn ta phát hiện, e rằng đến nay bọn ta vẫn không thể biết được chuyện này. Phong thiếu nhất tộc chúng ta thân là chủ nhân Thương Phong Thảo Nguyên, lại bị ma vật âm thầm tổ chức ngay dưới mắt tối thiểu mấy ngàn năm, làm cho vô số yêu loại bị ma khí khống chế, tiêu mất bản tính trở thành ma thú. Đại hán nghe vậy nhẹ giọng lắc đầu nói, thân sắc tỏ ra tràn đầy tức giận và tiếc hận. Thiếu nữ lúc này cũng chớp chớp hai mắt, nói: Phụ thân đại nhân, chuyện này có quan hệ đến an nguy toàn bộ Thương Phong Thảo Nguyên, có thể liên thủ cùng thương gia là rất tốt, nhưng còn bọn tu sĩ nhân tộc có cần phải lôi kéo một phen hay không? Lão nhân hừ lạnh trong mũi một tiếng, nói: Lần này chúng ta cùng thương gia vứt bỏ hiềm khích lúc trước liên thủ đánh một trận, trên Thương Phong Thảo Nguyên này còn có ai là đối thủ của hai đại gia tộc chúng ta cờ chứ? Còn những tu sĩ nhân tộc kia sao, không chịu nổi một đòn không đáng kể gì, nếu không phải là vì thượng cổ ước định, ta đã sớm nhổ cỏ tận gốc bọn chúng rồi. Sau khi châu địa rời khỏi Hàn Cô Thành, nhắm phía tây thẳng tiến, căn cứ theo lời tên tán tu họ cổ ở Tinh Thần Hải nói, Mê Tiên Dòng nằm ở hướng đó. Châu địa thu hồi con rối, che giấu tu vi ở mức kết đan trung kỳ một đường hóa thành độn quang mà bảy, đồng thời phóng thần thức ra ngoài dò xét tình huống ở xung quanh. Thỉnh thoảng hắn còn lấy mặt lạ thần thức ra, gia tăng phạm vi dò xét lên rất là nhiều. Ấy, mặt nạ thần thức này của ngươi rất là hay đó, có thể mở rộng cường độ thần thức. Theo bản nhân suy đoán, quá nửa là linh bì của một loại dị thú gọi là hung thú man hoang linh giới luyện chế mà thành. Hỗn Nguyên Tử nhìn mặt nạ trên mặt của Triệu Địa như có điều suy nghĩ, nói: Hùng thú sao? Ý của tiền bối, đây là bảo vật Thiên Cơ Tử mang xuống từ linh giới sao? Triều Địa ngạc nhiên nói, loại man hoang dị thú linh giới này, dĩ nhiên là hắn chưa từng có nghe qua. Bất quá từ trước tới nay, hắn cũng biết được từ trong miệng của Hỗn Nguyên Tử, linh giới cực lớn có vô số man hoang dị thú thực lực cực kỳ đáng sợ, thần thông thiên phú hết sức là cường hãn. Hỗn Nguyên Tử lúc này lẩm bẩm, nói: Có lẽ là như vậy, giới này hẳn là sẽ không sinh sản ra sinh linh loại này, hơn nữa cái này quá nửa là linh bì của hung thú chưa trưởng thành, tài liệu của hung thú trưởng thành, dù là vào thời kỳ đỉnh phong của bản nhân cũng là cực kỳ hiếm có. Sau khi nói xong những lời này, Hỗn Nguyên Tử phảng phất đắm chìm trong hồi ức hồi lâu cũng không nói gì thêm. Quả nhiên tìm được một mỏ quặng. Một ngày này, Triều Địa đột nhiên vui mừng hô lên, sau đó tăng tốc bay về phía một ngọn sơn phong cách đó hơn trăm dặm. Trong 7-8 ngọn sơn phong lớn có nhỏ có này, có không ít một loại quặng mà chỉ có yêu nguyên đại lục mới có mà thôi. Nơi đây cách cứ điểm gần nhất của nhân tộc cũng có hàng chục vạn dặm, dĩ nhiên là sẽ không có tu sĩ nhân tộc dám đi tới địa phương sâu như vậy mà khai thác mỏ, mà yêu thú cấp thấp cũng không biết lợi dụng, vì vậy châu địa dĩ nhiên không có ý bỏ qua. Dưới sự giúp đỡ của U Lan và U Nhược, rất nhanh Triều Địa đã bố trí ra cao cấp pháp trận che giấu che cả ngọn sơn phong này. Lúc này cho dù trong núi phát sinh động tĩnh lớn tới mức nào, cũng sẽ không thể truyền ra bên ngoài pháp trận được. Kế tiếp, triệu địa cũng không giữ lại thực lực nữa, cũng thả tất cả con rối ra ngoài, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, thậm chí có cả bách biến khôi lỗi cũng nằm ở trong đó, tổng cộng cũng có hơn 100 con. Mà chính hắn cũng tế xuất ra mộng ly kiếm, hóa thành cự kiếm to chừng mấy chục trượng, rót vào trong đó pháp lực cực lớn điên cuồng chém một trận về phía ngọn núi, từng mảng tử quang lóe lên, từng tràng tiếng ùng ùng vang dậy, ngọn núi này liền trở thành vô số đá vụn lớn nhỏ. Triệu địa ỷ vào thần thức hùng mạnh, đồng thời chỉ huy hơn trăm con rối thực lực bất đồng này thu khoáng thạch lộ ra vào túi chữ vật hoặc là vòng tay chữ vật. Sau khi đầy hết, triệu địa lập tức thu tất cả con rối lại, lập tức chui vào bên trong của thông thiên tháp. Những con rối lập tức trút ra những khoáng thạch này xuống một bãi cỏ trong thông thiên tháp, nghe tiếng rào rào. Sau đó hắn tiếp tục mang con rối ra, lại đi thu thập tất cả các khoáng thạch nơi này. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, triều địa cùng đám con rối gần như đã rời toàn bộ ngọn núi này vào bên trong của thông thiên tháp. Triều địa sửa sang lại chỗ ngọn núi trước kia một chút, sau đó hài lòng rời đi. Cứ như vậy, dọc trên đường đi tìm mê tiên dòng, triều địa dò xét tất cả tài nguyên quặng mỏ cùng linh thảo linh thụ xung quanh, phàm là hài lòng thứ gì đều nhất nhất thu vào bên trong của thông thiên tháp. Đây cũng là vì nơi này là yêu nguyên đại lục do yêu thú chủ đạo, những bảo vật cấp thấp một chút cũng không có ai động tới. Hơn nữa, dù sao hóa hình yêu thú cũng có số lượng rất là ít, cũng không cách nào tìm tòi cả thương phong thảo nguyên lớn như vậy một phen, cho nên còn có không ít tài nguyên trong thảo nguyên hoang dã này, chưa bị khai thác cũng không có gì là lạ. Hơn nửa năm sau, triều địa đi tới một sơn cốc hết sức là kín đáo của thương phong thảo nguyên, không bao lâu sau hắn liền phát hiện một đám hỏa vân thử, số lượng có chừng 20-30 con. Triều địa vui mừng trong lòng biết mình đã cách mục tiêu rất là gần. Địa hình sơn cốc này có hơi kỳ lạ, cửa vào rất là hẹp nhưng bên trong vô cùng rộng rãi, cho nên cũng tỏ ra hết sức là kín đáo. Mà linh khí nơi này tựa hồ cũng hết sức bình thường, cho nên cũng không có cao cấp yêu thú nào nhìn chúng nơi này. Về phần hỏa vân thử, toàn thân đỏ sẫm lại rất thích ở nơi này, mặc dù thực lực hỏa vân thử trưởng thành chỉ vào khoảng cấp 2 cấp 3, tương đương với tu sĩ nhân tộc trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ, cũng không có gì là lợi hại, nhưng nếu số lượng quá là nhiều, chính là mối uy hiếp tương đối là đáng sợ. Tu sĩ nguyên anh kỳ hoặc là hóa hình yêu thú thông thường, bị hàng ngàn hàng vạn hỏa vân thử này bao vây cũng sẽ cực kỳ khó thoát khỏi vòng vây. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên sơn cốc này bị hỏa vân thử độc chiếm cũng chẳng có gì lạ. Ấy, nơi này linh khí hết sức là tầm thường, làm sao có thể sản sinh ra linh thụ như mê tiền dòng được? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra nghi ngờ nói một câu. Mê Tiên Dòng yêu cầu khá cao đối với linh khí, nếu không liền sẽ từ từ khô héo đi mà chết. Tên tán tu họ cổ kia mô tả truyền tống trận và sơn cốc này hết sức là rõ ràng, cũng không giống như là đang đặt chuyện. Theo như ý nói, mê tiên lâm do mê tiên dòng ảo hóa ra còn cách nơi này một quãng, hoặc giả trong đó có huyền cơ khác linh khí hết sức là tràn trề. Triều địa cũng lập tức đưa ra một khả năng. Triều địa không dám khinh động hỏa vân thử, tránh ra xa xa vòng theo đường quanh co từ từ phi hành sâu vào trong sơn cốc. Dọc theo đường đi, triều địa dùng thần thức phát hiện ra từng nhóm hỏa vân thử, quả nhiên là số lượng hết sức là kinh người. Thỉnh thoảng còn có một số hỏa vân thử từ trên cao nhảy xuống, lợi dụng lớp màng da giữa tứ chi, giống như nhiều đám mây lửa đỏ rực lơ lửng giữa không trung, chậm rãi rơi xuống, cái tên hỏa vân thử cũng có vì vậy. Triều địa tận lực che giấu thân hình, đồng thời cũng tránh ra xa đám hỏa vân thử này. Một khi bị bọn chúng bao vây, cho dù là tu sĩ thân mang nhiều loại thần thông như triều địa, cũng sẽ cảm thấy hết sức là phiền phức. Triệu Địa cứ như vậy thận trọng phi hành trong mấy canh giờ, suốt cuộc cảm ứng được cách mình chừng 200 dặm, có một cánh rừng nhỏ giống hệt như mô tả của tán tu họ Cổ, quá nửa chính là Mê Tiên Lâm do Mê Tiên Dòng biến ảo mà thành. Ngoài ra Triệu Địa cũng cảm ứng được, xung quanh cánh rừng kia hỏa vân thử tập trung với số lượng dày đặc, chỉ là bên ngoài đã có mấy ngàn con, nếu hắn muốn lấy Mê Tiên Dòng, e rằng cũng phải khinh động hàng vạn con hỏa vân thử chứ không ít. Không ngờ rằng có nhiều hỏa vân thử đến như vậy, còn nhiều hơn gấp mấy lần lời kể của tán tu họ Cổ kia. Sau khi Hỗn Nguyên Tử nghe kết quả điều tra của Triệu Địa rất là lo lắng, nói: "Nếu là như vậy, cho dù là ngươi có rất nhiều phù thú cũng không cách nào chống lại hỏa vân thử nhiều như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta phải trơ mắt buông tha cho trí bảo này sao? E rằng giới này cũng khó mà tìm được tài liệu cho bảo kiếm thuộc tính mộc thích hợp hơn." Lúc này Triệu Địa khẽ nhếch môi lẩm bẩm, nói: "Đối phó với hỏa vân thử này, vạn bối cũng có một số thủ đoạn, bất quá phải mạo hiểm một chút, hy vọng không kinh động đến những cao cấp yêu thú ở gần đây." Hỗn Nguyên Tử lập tức sửng sốt hỏi một câu: "Ý, thủ đoạn gì thế?" Tiên bối đã có nghe qua dụ yêu đại trận chưa?" Triệu Địa còn chưa trả lời, U Nhược đã dành lời nói trước. "Dụ yêu đại trận có lực sát thương cực lớn đối với yêu thú cấp thấp hóa hình trở xuống đó sao?" Thần sắc của Hỗn Nguyên Tử đại biến, thanh âm trầm xuống, nói: "Ở trên linh giới, hai tộc nhân yêu quan hệ chặt chẽ, đây chính là trận pháp cấm kỵ, bất luận tu sĩ nhân tộc nào sử dụng đại trận này cũng sẽ bị yêu tộc đuổi giết tới chết, phương pháp bố trí cũng đã sớm thất truyền." "Sao hả? Không ngờ rằng tên tiểu tử ngươi lại biết bố trí đại trận này." U Nhược lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ý, là thiên hương huyễn tình trận, bản đơn giản hơn của dụ yêu đại trận. Mặc dù không có lực sát thương như dụ yêu đại trận, nhưng vẫn có được uy lực mê hoặc yêu thú cấp thấp, đủ để hấp dẫn phần lớn hỏa vân thứ đi giả, mà chủ nhân có thể thừa cơ hội này lấy đi Mê Tiên Dòng." "Thiên hương huyễn tình trận sao? Không ngờ rằng đạo trận pháp của ngươi lại cao tới mức này, ngay cả thượng cổ đại trận cũng có thể tạo ra bản đơn giản được." Hỗn Nguyên Tử hơi có vẻ hoảng sợ, không khỏi coi trọng quỷ nô hơn gấp mấy phần. Đây không phải công lao của U Nhược, mà chính là công lao của nữ chủ nhân." Nói tới đây, U Nhược chợt nhớ ra cái gì đó, thanh âm hạ thấp không nói gì thêm nữa. Triệu Địa lúc này than nhẹ một tiếng, sau đó mới nói tiếp: "Ấy, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ địa thế khá cao bên ngoài Mê Tiên Lâm 500 dặm, bày ra tầng tầng đại trận cho ta." Dứt lời, hắn bay lên cao nhìn ra bốn phía để quan sát. Ngoài mấy trăm dặm có một ngọn núi nhỏ đơn độc, dường như vô cùng thích hợp Triệu Địa bèn bay về phía đó. Sau khi hắn đáp xuống đỉnh núi, lập tức phóng xuất thần thức cẩn thận dò xét một phen, xác nhận trong 200 dặm xung quanh không có cao cấp yêu thú tồn tại, vì vậy liền ra lệnh cho hai nàng quỷ nô bày trận ở chỗ này. Thiên hương huyễn tình trận tự nhiên phải bố trí ở cao nhất giữa trung tâm, vòng ngoài còn bố trí thêm vài phòng ngự pháp trận, cùng với một huyễn thuật pháp trận, cố gắng hết sức trì hoãn hỏa vân thử số lượng kinh người kia. Tầng ngoài cùng có một pháp trận che giấu, để tránh cho cao cấp yêu thú ngẫu nhiên bày quả, phát hiện ra tình hình vạn thử tụ tập quỷ dị. Hơn nửa ngày sau, hai nàng cũng đã bố trí xong xuôi pháp trận, lúc này cũng liền kích phát tất cả pháp trận, sau đó chui vào trong ống tay áo của Triệu Địa. Trên ngọn núi lập tức bay ra từng luồng mây mù nồng đậm từ khắp nơi, trong chốc lát liền bao phủ cả ngọn núi, mây mù lúc dày lúc mỏng phiêu hốt không chừng. Triều địa tế xuất thiên vũ hạc, bay thẳng lên không trung cao mấy ngàn trượng bên trên mê tiên lâm, thân hình ẩn trong mây mù chăm chú quan sát biến hóa trong sơn cốc bên dưới. Không bao lâu sau, có một đám 20-30 con hỏa vân thử un un xông vào trong mây mù, sau đó cũng không có động tĩnh gì hết, quá nửa là đã bị ảo trận mê hoặc, chạy toán loạn bên trong mây mù kìa. Rất nhanh lại có một bầy hỏa vân thử khác chạy như điên về phía này, tốc độ trong khoảng cách cực ngắn nhanh không kém gì phi hành pháp bảo thông thường. Triều địa giật mình kinh hãi, quả nhiên đám hỏa vân thử này không phải là dễ trêu chọc, tán tu họ cổ kia chưa đến gần mê tiên lâm cũng đã bị bức bách vứt bỏ thân thể mà chạy, xem ra cũng là cử chỉ vô cùng sáng suốt. Một lúc lâu sau, đột nhiên từ các nơi vách núi địa động xông ra thật nhiều hỏa vân thử, phát ra những tiếng kêu chít chít chói tai, ồ ạt kéo về phía ngọn núi có mây mù bao phủ, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Mấy canh giờ sau, mấy vạn hỏa vân thử đã chui vào trong mây mù, chỉ thấy bóng chuột đỏ như lửa khắp trong mây mù, đủ các loại thanh âm vang lên liên miên không dứt. Đi thôi! Triều địa bay xuống phía dưới, cho dù là những pháp trận này cao minh hơn nữa, e rằng cũng chỉ chịu đựng được chừng 1-2 canh giờ, cũng sẽ bị hỏa vân thử phá hỏng mà thôi. Có thể thu được mê tiên dòng hay không, cũng phải trông vào 1-2 canh giờ này. Cách mê tiên lâm còn chừng mấy trăm trượng, triều địa đã âm thầm dùng thần thức liên lạc với một số bảo vật trong vòng tay chữ vật, chuẩn bị xong một số thủ đoạn để ứng chiến. Lúc cách rừng cây mấy chục trượng, tay áo bào của triều địa lập tức run lên, trong nháy mắt có vô số linh quang từ trên người bay ra, hóa thành từng con rối to bằng người thật, con nào cũng cầm thượng phẩm, trung phẩm linh cụ trong tay, cùng triều địa đáp xuống trên mặt đất. Những tiếng chít chít vang lên, trong rừng cây lập tức xuất hiện hơn ngàn con hỏa vân thử. Thiên hương huyễn tình trận, không có cách nào hấp dẫn tất cả yêu thú cấp thấp đi, đây cũng là chuyện triều địa đã sớm ngờ tới, nhưng nơi này vẫn còn lưu lại nhiều hỏa vân thử như vậy, lại khiến cho hắn cũng kinh hãi ở trong lòng. Hơn ngàn con hỏa vân thử từ bốn phương tám hướng gào thét nhào tới, thậm chí cũng có không ít từ trên cây vọt xuống, trong chốc lát đã tạo thành thế hợp vây. Triều địa tế xuất ra tất cả thủ đoạn của mình, hơn 100 con rối trên tay cầm các loại linh cụ, rối rít đánh tới từng đạo linh lực công kích đao quang màu vàng, cột lửa đỏ rực về phía bầy hỏa vân thử kia. Lôi linh phong hành cũng nhanh chóng hiện ra, ai nấy đều tế xuất pháp bảo, liên tục không ngừng thi triển công kích thuộc tính lôi và phong, thoáng chốc điện quang phong nhận bắn về bốn phía. Bạch biến khôi lỗi cũng cầm đôi lôi trùy, đánh ra từng đạo điện quang cấp tốc đánh tới bầy hỏa vân thử đang dương nanh múa vuốt, lập tức mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc, từng con hỏa vân thử bị cháy hóa thành than. Bằng phong rào cũng bay ra, mượn phong độn thuật hết sức linh động thình linh xuất hiện ở các nơi, miệng phun ra vô số băng trùy xen lẫn mười mấy mũi phi châm trong bạch khí băng hàn, chỉ trong thoáng chốc bầy hỏa vân thử không kịp đề phòng lập tức bị đóng băng, hoặc là bị đâm thủng nhiều lỗ máu to bằng nắm tay. Mà bản thân của triều địa cũng đã phun ra mộng ly kiếm, trong nháy mắt hóa thành 9981 đạo kiếm quang màu tím, cũng lập tức đâm tới bốn phương tám hướng, mà trong tay của hắn bạch quang chợt lóe, băng phong quyền trượng cũng đã xuất hiện trong tay. Triều địa múa may quyền trượng, phù văn huyền ảo trên quyền trượng chợt lóe lên, băng linh lực kinh người cuồn cuộn từ đỉnh quyền trượng phun ra từng cỗ bạch khí, tụ lại giữa không trung cao mấy chục trượng thành một đám hàn vân. Một lúc thi triển ra nhiều thủ đoạn như vậy, cho dù là thần thức của triều địa hết sức là hùng mạnh, giờ phút này cũng cảm thấy không thể chịu nổi, mồ hôi hột to chừng hạt đậu nhỏ xuống từng giọt trên trán. Bất kể là công kích của trung phẩm, hay là thượng phẩm linh cụ của con rối, hay là từng đạo điện quang hoặc là kiếm quang màu tím hàn khí phi châm của băng phong rào, đều thừa sức giết chết rất nhiều hỏa vân thử trong nháy mắt. Nhưng hỏa vân thử không hổ là yêu thú sống thành đàn, phối hợp với nhau cũng tỏ ra vô cùng là ăn ý. Những hỏa vân thử này vừa phát hiện ra uy hiếp, đã vội vàng phun ra từng cột lửa to bằng miệng chén. Vô số cột lửa như vậy hội tụ lại với nhau, đã tạo thành một biển lửa to lớn và đáng sợ. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, cũng đã chặn lại những công kích không tầm thường của triều địa. Trừ bách biến khôi lỗi cùng băng phong rào, có thể dựa vào lực công kích hùng mạnh hoặc là thân pháp linh động, liên tục giết chết hỏa vân thử, công kích của con rối, phân thân hay là kiếm quang đều đã bị biển lửa hùng mạnh ngăn cản lại, không có cách nào đánh trọng thương bầy hỏa vân thử này. Vô số linh quang đủ các màu sắc rực rỡ vô cùng, đánh vào trong biển lửa cũng giống như đá chìm đáy biển không thấy hồi âm. Biển lửa vẫn còn đang từ từ tiến tới, sắp sửa bao vây bọn triều địa vào trong đó. Phía sau của biển lửa, vô số hỏa vân thử đang điên cuồng phun nhiều cột lửa về phía biển lửa, cuồn cuộn không ngừng bổ sung uy năng cho biển lửa này. Đúng vào lúc này, băng phong quyền trượng cũng đã tế luyện xong, giữa không trung tụ tập một mảnh hàn vân to mấy chục trượng. Triều địa thoáng động ý niệm, vô số băng chùy lớn nhỏ rơi xuống bốn phía của biển lửa, lập tức bị nhiệt độ biển lửa hòa tan thành từng trận bạch khí băng hẳn, làn danh biển lửa tiếp xúc với bạch khí này giống như gặp phải khắc tinh, cũng cấp tốc lui về phía sau. Băng chùy từ hàn vân rơi xuống càng ngày càng nhiều hơn, hàn khí càng ngày càng mạnh hơn, uy lực của biển lửa cũng bị tiêu hao rất là nhanh. Chỉ sau vài lần hô hấp, hàn vân cùng với băng chùy biến mất, hàn khí phát tán đầy trời, biển lửa bị dập tắt trong nháy mắt. Hỏa vân thử đang chuẩn bị phun ra thật nhiều cột lửa lần nữa, hội tụ lại với nhau hình thành một biển lửa mới, nhưng triều địa cũng không cho chúng cơ hội này. Trong lúc hàn vân hoành hành, triều địa cũng đã thu băng phong quyền trường lại, đồng thời tay áo bào cấp tốc rung lên, trong phút chốc lại bay ra 200-300 con phù thú trúc cơ kỳ cùng một số phù thú kết đàn kỳ. Sắc mặt triều địa chợt đỏ bừng, phụt một tiếng phun ra một dòng máu to bằng nắm tay, dầm một tiếng vỡ tan ra, hóa thành một mảnh mưa máu rơi xuống đám phù thú, không nhiều không ít, trên người mỗi con phù thú đều có một giọt máu tươi của triều địa. Đi cho ta, giết chết những con yêu thú màu đỏ lửa kia. Triều địa ra lệnh một câu, đồng thời trong miệng liệm lẩm bẩm. Chỉ trong thoáng chốc, những con phù thú này biến thành từng con thạch ngưu kim báo, hoặc là dùng sừng nhọn để húc, hoặc là miệng phun linh quang, hoặc là dương nanh múa vuốt, hoặc là ném cự thạch, thi nhau xông vào giữa bầy hỏa vân thử, lập tức khiến cho cả bầy chuột chạy toán loạn, nhất thời náo nhiệt vô cùng một mảnh hỗn loạn. Mượn thật nhiều phù thú đánh giáp lá cả, chế tạo ra cục diện hỗn loạn, cũng khiến cho hỏa vân thử không có cách nào tổ chức biển lửa lần nữa. Triều địa lại thi triển ra thủ đoạn của mình, con rối cầm trong tay linh cụ chỉnh tề bắn ra từng đợt công kích, kiếm quang mộng ly kiếm bay vun vút qua lại giữa bầy chuột, trong nháy mắt đã đánh chết từng mảnh lớn, hiệu suất tỏ ra hết sức là kinh người. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, gần ngàn con hỏa vân thử đã chết dưới công kích của linh cụ kiếm quang điện quang băng chùy phù thú, tổn thất hầu như là không còn, mà những con rối cấp thấp bên cạnh của triều địa cũng đã có một nửa bị hủy rồi. Số hỏa vân thử còn lại cũng không làm được gì nữa, triều địa để cho phân thân và đám con rối trúc cơ kỳ ở lại đây dây dưa với chúng, còn mình hóa thành một đạo tử quang cấp tốc bay xuyên qua rừng cây này. Ý, quả nhiên là tiên mộc trong truyền thuyết độc mộc thành rừng, trong rừng cây do mê tiên rong ảo hóa ra này, ta lại không thể phát hiện ra cây nào mới là bản thể chân chính của nó. Triều địa thở dài nói, thần thức của hắn tuyệt đối không thấp hơn bất kỳ một tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong nào, không ngờ rằng cũng không có cách nào mà biết được. Ý... chẳng trách nào tu sĩ họ cổ kia tay trắng quay về, quả thật cho dù là y tìm được rừng cây này, cũng nhận ra chính là mê tiên lâm trong truyền thuyết, nhưng không có cách nào đoán được bản thể mê tiên rong cũng không nằm lên chuyện gì. Triệu Địa tế xuất Mộng Ly kiếm, tùy ý bổ về phía một cây rong gần đó, một mảnh như hư ảo thoáng qua, cây rong bị kiếm quang Mộng Ly kiếm chém tới, hóa thành một mảnh linh quang như có như không, khiến cho Mộng Ly kiếm giống như chém vào chỗ trống, mà sau khi Mộng Ly kiếm chém đi, cây rong lập tức lại hình thành như trước. Nhất định phải tìm được bản thể nhất cử chặt đứt mới được, nếu không mê tiên rong có thể không ngừng ảo hóa ra rừng cây, cơ hồ là vô cùng vô tận. Chém thử từng cây một cũng không phải là cách, chẳng những cây trong rừng quá nhiều mà còn có thể thay đổi vị trí không ngừng, biến ảo không chừng cho dù là mất một tháng cũng khó lòng tìm được. Huống chi đại trận như thiên hương huyễn tình trận, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho Triệu Địa chưa tới một canh giờ mà thôi. Triệu Địa lập tức đeo mặt nạ thần thức lên, dốc hết toàn lực, dùng thần thức hết sức cẩn thận quét qua rừng cây bên cạnh. Mắt trái của hắn thỉnh thoảng chớp một cái, hóa thành một con mắt màu đỏ ngầu, bắn ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt bao phủ một phần của rừng cây. Trong hồng quang, hết thảy dường như ngưng động lại, linh lực cũng khó có thể lưu động được, cho dù là rừng cây đang biến ảo cũng phải sững lại trong chốc lát. Cho dù là chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nhưng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở là có thể giúp cho Triệu Địa hiện tại thần thức hùng mạnh không kém gì lão quái hóa thần kỳ nắm bắt được manh mối. Thình lình Triệu Địa nhắm vào một gốc cây rong hết sức tầm thường ở gần đó, cũng đã đánh vào một đạo linh quang màu tím. Cây rong này dường như có linh tính, thân thể thấp thoáng một cái muốn né tránh, nhưng đã bị hồng quang của huyền âm quỷ mục chiếu vào, đờ đẫn ra trong chốc lát lập tức bị tử quang của Triệu Địa đánh trúng. Thông linh chi mộc sao? Hỗn Nguyên Tử ngạc nhiên hô lên, trong vẻ vui mừng còn tràn đầy không thể tin được. Thông linh sao? Cây cối cũng có thể có được linh trí sao? Triệu Địa lập tức tò mò hỏi một câu. Thân hình Hỗn Nguyên Tử biến ảo ra, cẩn thận quan sát cây rong trước mắt, lắc đầu nói: "Ơi, hạ giới hẳn là phải cực kỳ hiếm có mới đúng, nhưng ở linh giới linh khí sung túc, các loại tài nguyên phong phú, đúng là có một số thiên tài địa bảo loại gỗ đá vốn không có linh trí, sau khi hấp thụ thật nhiều thiên tài linh khí, cơ duyên xảo hợp trở lên có linh tính, biến thành vật thông linh có được ý thức và suy nghĩ. Thậm chí có một số còn có thể biến ảo thành hình người, tu luyện giống như nhân tộc vậy, thân mang một số thần thông khó lòng mà tin được." Gỗ đá có linh tính cũng có thể tu luyện được sao? Chẳng lẽ là cũng có thể tu thành đại đạo thành tiên? Triệu Địa kinh hãi hỏi, chuyện này càng làm cho hắn lãnh ngộ sâu sắc hơn về câu vạn vật đều có tiền cảnh, vạn vật đều có tiền lộ. Không sai, cây cỏ gỗ đá, thiên địa vạn vật đều có thể thành tiền, chẳng qua là độ khó cực lớn, tiền lộ cũng tỏ ra cực kỳ mong manh, tu sĩ nhân tộc cũng không cao hơn những loài khác là bao nhiêu. Hỗn Nguyên Tử gật đầu nói, ngay sau đó lại cẩn thận quan sát mê tiên rồng trước mặt. "Ơi, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cây này đã có dấu hiệu khô héo, e rằng chưa hoàn toàn có linh trí đã bị diệt vong. Cây này sống ở đây không biết bao nhiêu là vạn năm mới có thể may mắn có được cơ hội sinh ra linh trí như vậy. Nhưng linh khí nơi này càng ngày càng trở nên kém cỏi, cho nên mới đưa tới kết quả như ngày hôm nay." Hỗn Nguyên Tử không ngừng lắc đầu nói, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Vốn cây rong này đã chợt lóe linh quang, chuẩn bị rời bản thể sang những cây khác do phân thân ảo hóa, nhưng nghe được những lời này của Hỗn Nguyên Tử, dường như có cảm xúc ngây người ra trong chốc lát. Triệu Địa khẽ mỉm cười nhìn về phía cây rong nói một câu. "Nếu ngươi đã có linh tính như vậy, vậy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta đây đã để lại dấu hiệu trong cơ thể của ngươi, hôm nay chắc chắn ngươi sẽ không có cách nào mà chạy thoát. Nhưng hôm nay ngươi gặp được ta cũng là một cơ duyên lớn bằng trời đó." Hỗn Nguyên Tử lập tức cười, nói: ha ha, hắn nói không có sai đâu. Mê Tiên Dòng, cơ duyên của ngươi đã đến, hiện tại linh trí ngươi thế nào? Sau khi nói xong mấy câu này, Hỗn Nguyên Tử lại phát ra những thanh âm trầm bổng du dương, ngữ điệu thỉnh thoảng biến hóa hết sức quỷ dị, nhưng cho triều địa một cảm giác hết sức cổ xưa và huyền ảo. Khiến cho hắn ngạc nhiên là không ngờ Mê Tiên Dòng trước mắt lay động cành lá rào rào, hơn nữa cũng phát ra thanh âm trầm bổng tương tự. Rất tốt, không ngờ rằng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân tộc. Tiểu tử, ngươi nói chuyện với nó đi. Hỗn Nguyên Tử gật đầu cười, nói. Triều địa tỏ ra mừng rỡ, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười, nói. Bản nhân có một động phủ, bên trong có một linh nhãn chi tuyền phẩm chất cực tốt, linh khí đặc biệt là sung túc, không biết ngươi có hứng thú vào động phủ của bản nhân sinh sống hay không? Sau khi triều địa nói xong, tỏ ra vẻ mong đợi chờ phản ứng của Mê Tiên Dòng, nhưng cây này ngoại trừ lá hơi lay động ra, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hỗn Nguyên Tử lúc này mắt trợn trắng lên, nói. Loại linh mộc này cũng chỉ vừa mới mở ra linh trí, ngươi lại nói chuyện với nó lắt léo như vậy, làm sao mà nó có thể hiểu được? Lúc này Hỗn Nguyên Tử lập tức quay sang nói với Mê Tiền Dòng. Hắn có một địa phương linh khí cực kỳ là sung túc, có thể di rời ngươi tới đó để tu luyện. Hơn nữa hắn còn có vạn mộc chi linh có thể đảm bảo cho ngươi sinh cơ không ngừng, giúp cho ngươi sớm ngày hoàn toàn mở ra linh trí. Nhưng sau này ngươi phải trở thành người làm của hắn, tuân theo mệnh lệnh của hắn, ngươi có bằng lòng hay không? Nếu không bằng lòng, hôm nay hắn sẽ giết chết ngươi, dùng thân ngươi luyện chế bảo kiếm đó. Triều địa nghe thấy những lời này của Hỗn Nguyên Tử, lập tức lấy ra một tia vạn mộc chi linh mờ mờ, đồng thời cũng tế xuất mộng ly kiếm ở ngay bên cạnh, hóa thành to mấy trượng chớp động tử quang ngời ngời. Vạn mộc chi linh cùng cự kiếm màu tím xuất hiện song song, ý cam dỗ cùng với uy hiếp biểu lộ không thể nghi ngờ, cho dù là linh trí đối phương thấp tới mức nào cũng nhất định có thể lãnh hội được. Quả nhiên Mê Tiên Dòng đã có phản ứng, tất cả lá của nó chỉ trong nháy mắt hướng về phía vạn mộc chi linh mà run rẩy, hiển nhiên là tỏ ra vô cùng mê mẩn. Chỉ chốc lát sau, thanh âm trầm trầm mượt mà du dương lần nữa vang lên, Mê Tiên Dòng cùng Hỗn Nguyên Tử lại dùng ngôn ngữ kỳ quái trao đổi với nhau. Triều địa hoàn toàn không hiểu, nhưng cũng cảm giác được Hỗn Nguyên Tử đang giúp hắn khuyên nhủ Mê Tiên Dòng. Triều địa không hề lo lắng chuyện này, bất kể là thế nào nhất định Hỗn Nguyên Tử cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế giúp hắn đưa Mê Tiên Dòng vào trong Thồng Thiền Tháp. Hơn nữa sau khi xong chuyện, nhất định Hỗn Nguyên Tử sẽ lấy công lao này để đòi hắn một số tài liệu của Mê Tiên Dòng. 100-200 năm chung sống với nhau, triều địa vẫn có chút hiểu biết về Hỗn Nguyên Tử, không có ích lợi nhất định y cũng sẽ không tốt đến như vậy, tự nguyện đứng ra làm thuyết khách cho triều địa. Nhưng chung sống cùng Hỗn Nguyên Tử nhiều năm như vậy, hắn đạt được ích lợi từ đối phương cũng không ít, hắn cũng tỏ ra hết sức bằng lòng cùng Hỗn Nguyên Tử, tiếp tục giữ vững loại quan hệ hợp tác hai bên cùng có lợi này. Nếu có một ngày Hỗn Nguyên Tử nói rằng muốn rời khỏi triều địa, e rằng hắn cũng sẽ vô cùng luyến tiếc. Triều địa đang còn miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy Hỗn Nguyên Tử giận dữ nói một câu. Ta đây không phải là người làm của hắn, giữa ta với hắn là quan hệ hợp tác ngang hàng có hiểu không? Ngay sau đó, Mê Tiên Dòng lại phát ra một tiếng ngầm dài. Hỗn Nguyên Tử nhướng mày nói với triều địa. Này, tiểu tử, nó lại muốn giữ quan hệ hợp tác với người, bằng lòng đề thăng một số tài liệu linh mộc cho người, nhưng cũng không muốn trở thành người làm của người. Tiểu tử, ngươi thấy như vậy có được hay chăng? Tiếp theo, Hỗn Nguyên Tử cũng truyền âm nói trong thần thức của triều địa. Dù sao nó còn chưa hoàn toàn có linh trí, chỉ là một gốc linh thụ mới có linh trí sơ khai. Sau khi tiến vào thông thiên tháp, không phải là mặc tình ngươi giết mổ hay sao? Cho dù là sau này nó trở lên thông linh, thực lực cũng sẽ không đáng kể gì với người đầu. Ngươi chỉ cần bày ra cấm chế xung quanh nó, cơ hồ là cũng không cần lo lắng tới hậu hoạn. Triều địa nghe thấy vậy gật đầu, nói: hợp tác thì hợp tác, việc này cũng không nên chậm trễ, mau mau vào việc đi. Vừa nói, triều địa nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn huyền thiết, tế xuất ra thông thiên tháp ở trước mặt. Mê Tiền Dòng mừng rỡ, thậm chí không cần yêu cầu triều địa phát lời thề độc, thân hình thấp thoáng một cái rời khỏi mặt đất, hình thể khẽ co rút lại, trở thành một gốc cây chỉ to chừng một trượng, nhưng lại có bộ rễ xanh biếc dài hơn 10 trượng. Triều địa bao phủ một lớp kim quang xung quanh Mê Tiên Dòng, đưa nó vào trong thông thiên tháp, sau đó cũng chạy thẳng tới chỗ linh nhãn trì tuyển. Mê Tiên Dòng cảm nhận được linh khí nồng đậm từ linh nhãn trì tuyển, tỏ ra vô cùng sung sướng, tự động mọc rễ cách Hàn Vân Thụ không xa. Sau đó triều địa lập tức lấy ra một tia vạn mộc chi linh giao cho Mê Tiên Dòng. Sau khi Mê Tiên Dòng thu nạp vạn mộc chi linh, vốn vỏ của nó hơi ngả vàng, lúc này đã lập tức trở nên xanh biếc, toàn thân giống như từ phỉ thúy điêu khắc mà thành, óng ánh xanh biếc chớp động linh quang rực rỡ. Rất nhanh có từng rễ cây từ trên thân buông xuống đất, đâm sâu xuống dưới trở thành rễ cây mới, chính là dấu hiệu di rời đã thành công. Triều địa hết sức hài lòng rời khỏi thông thiên tháp, thu thông thiên tháp vào trong chiếc nhẫn sau đó chạy về chỗ cũ. Còn mấy chục con hỏa vân thử đang dây dưa, triều địa bắn ra vô số kiếm quang trong nháy mắt giết chết toàn bộ những con hỏa vân thử này. Một khi số lượng yêu thú cấp thấp này không đủ và lại không cách nào phối hợp với nhau hiệu quả, cũng không thể gây sợ hãi gì quá nhiều. Lúc này Hỗn Nguyên Tử đang ở bên trong thông thiên tháp, dùng ngôn ngữ cổ xưa nào đó trao đổi cùng Mê Tiền Dòng. Người nói thì ra nơi đây cũng có một linh nhãn chi tuyển nhỏ, nhưng vạn năm trước càng ngày càng nhỏ đi, thậm chí hơn ngàn năm trước hoàn toàn khô khốc xào. Mà khí sao? Người nói là mật độ linh khí bên trong sơn cốc giảm xuống có liên quan tới mà khí sao? Cái gì? Ngươi chính mắt thấy được gần đây có ma thú xuất hiện sao? Hơn nữa không chỉ một lần, hơn nữa mấy ngàn năm trước còn có ma thú tồn tại sao? Sau khi Hỗn Nguyên Tử nghe Mê Tiên Dòng kể lại những gì mà nó tai nghe mắt thấy trong những năm qua, lúc này tỏ ra vô cùng kinh hãi, vội vàng nhất nhất báo lại những tình huống này cho triều địa. Lúc này triều địa nghe xong cũng cau mày, nói: nơi này nhiều lần có ma thú xuất hiện, hơn nữa còn bị ma khí xâm nhiễm khiến cho mật độ linh khí giảm đi nhiều. Chẳng lẽ là xào huyệt ma thú ở gần nơi này hay sao? Bản nhân cũng lo là như vậy. Nuôi dưỡng ma thú cần rất nhiều ma khí tinh thuần, nhất định là phải có liên quan với ma giới. Tốt nhất là ngươi hãy điều tra cẩn thận, bằng không lỡ có ma vật biến nơi này thành trạng thái giống như ma giới, sau này tu vi của chúng ta cũng khó lòng có thể tiến thêm. Hỗn Nguyên Tử còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện, đã thấy liên tiếp không ít vấn đề đặt ra trước mắt, trong lòng không khỏi có chút lo âu. Triều địa gật đầu một cái, ghi nhớ việc này trong lòng, sau đó bay thẳng tới ngọn núi kia. Trên ngọn núi vô cùng náo nhiệt, ảo trận đã sớm bị phá vỡ, phòng ngự pháp trận hùng mạnh cũng bị phá giải mấy tầng, chỉ còn lại một tầng phòng ngự pháp trận bên trong cùng, nhưng thiên hương huyễn tình trận ở trung tâm vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì. Này, mau dừng thiên hương huyễn tình trận lại đi. Triều địa ra lệnh đồng thời khen ngợi U Nhược. Ấy... không ngờ rằng pháp trận của ngươi lại có tiến bộ đến như vậy, có thể vây khốn thật nhiều yêu thú cấp thấp còn chịu đựng được trong thời gian dài. U Nhược lập tức lấy ra một chiếc pháp bàn tinh xảo thu pháp trận lại.